Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339 có dược. Doãn tiểu thư, cẩn thận, bên cạnh chợt truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Tô Linh nghe tiếng nhìn lại, lại thấy là trên mặt đất cái kia nữ tử chợt tiến lên đánh lén. Chỉ là nàng điểm quá bối, vừa qua khỏi đi đã bị phát hiện, đánh lén không thành phản bị đối phương đánh trúng bả vai. Diêu Khôn ở bên kinh hô muốn ngồi dậy, nhưng mà lại một chút không có sức lực, trơ mắt nhìn người nọ một chân đem Doãn Lâm đá văng ra. Đối phương đánh vào phía sau trên cửa hôn mê qua đi. Một màn này toàn bộ bị mở ra camera chụp được. Video bên kia lúc này quan khán cái này phát sóng trực tiếp có kinh thành địa phương quân khu vài vị cao cấp người phụ trách, có người nhận ra nàng kia mặt, càng là kinh hãi, vị này như thế nào cũng ở, lo lắng kẻ bắt cóc bởi vậy bị chọc tức, mọi người lo lắng nhìn chằm chằm video muốn nhìn một chút kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Lại vào lúc này camera chợt tối sầm, nhìn không tới, sao lại thế này, chẳng những không hình ảnh, liền thanh âm đều biến mất. Loại tình huống này không chấp nhận được mọi người không nhiều lắm tưởng. Nghĩ đến rất có thể kẻ bắt cóc đã bị chọc giận bắt đầu động thủ. Mọi người đó là một trận hốt hoảng, lại không biết lúc này trên phi cơ đúng là bình tĩnh là lúc. Tô Linh đứng lên là lúc, cái thứ nhất động tác liền nhổ cái kia camera đầu cắm màn đi, cái này động cũng khiến cho ba người chú ý, chỉ khoảng nửa khắc ba cái viên đạn đó là hướng về phía nàng tới. Nghiêng người tránh thoát, nàng tốc độ mau làm ở đây người đều nhìn không ra khởi động tác. Ba người kinh ngạc nhìn một màn này. Trên mặt càng là nảy sinh ác độc, một cổ não đem viên đạn toàn bộ đánh xong, thẳng đến cuối cùng, ba người trong tay súng ống đã thành không đạn, thấy bọn họ làm bộ muốn đổi tân băng đạn, Tô Linh lúc này mở miệng, súng lục đối ta nhưng vô dụng, thật là có bản lĩnh nói, chúng ta khoa tay múa chân một chút đi, Tô Linh nói xong. Làm cái khiêu khích tư thế, có lẽ nàng quá mức tự tin cùng tùy ý, ba người lại là thật sự ngừng lại, trong đó một người khinh thường nhìn Tô Linh, trào phúng nói, khoa tay múa chân, bằng ngươi cũng dám khiêu chiến chúng ta, ta khiến cho ngươi nhìn xem cái gì là thật bổn, người nọ khi nói chuyện ném xuống súng lục, hắn đôi tay dao nắm hiển nhiên muốn động thủ. Chỉ là mới vừa đi tiến Tô Linh, bỗng nhiên một tiếng súng vang làm mọi người cũng chưa phản ứng lại đây. Tô Linh đem giấu ở phía sau súng lục lấy ra, nhìn đối diện chính nhìn chằm chằm chính mình ngực huyết động màu mặt lộ vẻ khiếp sợ nam nhân. Nàng chọn môi cười lạnh, binh bất yếm trá, ngươi, nam nhân bộ mặt lửa giận nhìn Tô Linh. Nói còn chưa dứt lời liền chết không nhắm mắt ngã trên mặt đất. Kết quả này làm hắn hai cái đồng bạn tức giận không thôi. Bọn họ nhanh chóng đổi mới băng đạn nhắm ngay Tô Linh muốn giết cái này gian trá nữ nhân cấp đồng. Bạn báo thù nhưng vẫn là chậm một bước. Liền ở bọn họ đem súng lục nhắm ngay Tô Linh hết sức. Hai tiếng thương, súng, vang. Hai người trực giác cổ chợt lạnh, đãi màu đỏ máu tư tư bắt đầu phun ra. Bọn họ mới cũng là đến cái gì, đôi mắt vừa lật ngã xuống đất bỏ mình, dày đặc mùi máu tươi bao vờn quanh toàn bộ phòng. Nàng cố ý đánh trúng hai người huyết mạch, hiện giờ người là đã chết, trên cổ huyết cũng không dừng lại ngăn lưu động, chỉ chốc lát mặt đất đã là hội tụ thành sông nhỏ. Hai vị tỷ tỷ thoạt nhìn không thoải mái, ta đỡ các ngươi đứng lên đi, Tô Linh nhìn quanh bốn phía, làm lơ, đầu ở trên người khác nhau ánh mắt, đi hướng đã dọa ngốc hai cái tiếp viên hàng không trước mặt. Nhìn đến Tô Linh tới gần, hai người lại phảng phất nhìn đến so kẻ bắt cóc càng thêm khủng bố quái vật. Thế nhưng không tự giác lui về phía sau, Tô Linh phảng phất không hề phát hiện đến đi qua đi. Ở ly hai người một thước xa khi, nàng cố ý đốn xuống dưới. Theo sau nàng màu đen mắt khổng bắt đầu có biến hóa. Dọa hôn mê, 10 giây sau, Tô Linh giả vờ ngoài ý muốn đứng lên. Theo nàng tránh ra, khoang thể người cũng là nhìn đến tựa ngủ quá khứ hai người. Kinh ngạc hai người thế nhưng như thế nhát gan, lại cũng không nghĩ nhiều. A Khôn, một đạo suy yếu thanh âm lúc này vang lên, lại là tạm thời bị người quên mất đường chính quân sở ra. Tình huống của hắn thoạt nhìn thực không xong, cánh tay đại lượng xuất huyết làm hắn đã là thần trí không rõ. Hiện giờ mở miệng toàn xong dựa vào ý chí lực, lão gia Diêu Khôn nghe được thanh âm này mới đột nhiên nhớ tới đường chính quân trúng thương. Súng, hắn dãy giụa muốn lên, mới vừa di động một chút, lại thật mạnh ngã xuống đi đi, liên tục vài lần sau rốt cuộc nhịn không được mắng. Hỗn đản, ta không động đậy làm sao bây giờ, sốt ruột cũng vô dụng. Ăn cái này có lẽ có thể giúp ngươi, một bàn tay bỗng dưng duỗi lại đây. Kia lòng bàn tay thượng thình lình phóng một viên tròn trịa đan dược. Diêu Khôn chinh lăng gian, nhìn trước mặt thiếu nữ, cũng không do dự, trực tiếp tiếp nhận nuốt đi xuống. Bên cạnh Thang Phong thấy thế, đột mở miệng, cũng cho ta một cái đi, đã trải qua những việc này. Thang Phong thoạt nhìn cùng bình thường cũng không khác nhau, thậm chí lúc này nhìn Tô Linh còn mang theo nhợt nhạt ôn hòa tươi cười. Tô Linh thấy thế nhướng mày. Lão sư sẽ không sợ uống lộn thuốc sao? Cái gọi là một ngày vi sư trung thân vi phụ, ngươi đều kêu ta lão sư. Lão sư tin tưởng ngươi sẽ không làm như vậy. Thang Phong cười mở miệng. Tô Linh ám đạo thật đúng là có thể bẻ. Trong lòng tắc rõ ràng mấy người bị tiêm vào thuốc mê. Dược hiệu thời gian trôi qua chút, cho nên vẫn chưa hôn mê. Chỉ là thân thể không hề sức lực. Thấy Thang Phong ý cười doanh doanh nhìn chính mình, cũng chưa nói cái gì, cho hắn một viên. Thang Phong quả nhiên như hắn trong lời nói giống nhau, trực tiếp ăn đi xuống. Gì, ta năng động không đến một phút đồng hồ thời gian. Diêu Khôn chợt phát hiện tới sức lực, hắn trên mặt vui vẻ, cảm tạ nhìn Tô Linh liếc mắt một cái, lập tức tiến lên đi đến đường chính quân vị trí. Thang Phong nhìn như bình tĩnh, trong lòng lại có vài phần kinh ngạc. Này dược thực sự có như vậy thần kỳ sao? Vừa định xong, hắn liền cảm giác một cổ nhiệt lưu dọc theo bụng bắt đầu bay lên. Mà phàm là bị nhiệt lưu trải qua địa phương, những cái đó mất đi sức lực bắt đầu trở về. Quả nhiên giống nhau là một phút đồng hồ qua đi. Hắn giật giật tay, phát hiện trừ bỏ còn có một chút mệt mỏi ngoại thế nhưng không chịu ảnh hưởng. Chính mắt thể nghiệm này dược hiệu quả. Thang Phong trên mặt kinh ngạc rốt cuộc che giấu không được. Hắn lẩm bẩm nói, này dược, nhưng thật ra đặc thù, đây là hồi xuân đường. 1000 khối 5 viên đan dược. Tự nhiên là đặc thù, Tô Linh thuận miệng nói. Như vậy, quý, Thang Phong kinh ngạc, Tô Linh thật là liếc hướng hắn. Ngươi không cảm thấy vật siêu sở giá trị. Ngoặc kép, điều này cũng đúng, Thang Phong gật gật đầu. Vừa rồi uống thuốc kia trong nháy mắt cảm giác, hắn cảm thấy thập phần không giống người thường. Âm thầm đem hồi xuân đường 3 chữ ghi tạc trong lòng. Tính toán cha được đế là cái địa phương nào. Xác vào lúc này, bên cạnh Diêu Khôn nôn nóng thanh âm truyền đến. Nguyên lai là đường chính quân hôn mê qua đi. Diêu Khôn chính làm khẩn cấp cấp cứu, nhưng mà cũng không có dùng. Hắn rõ ràng không biết như thế nào cho phải. Thang Phong thấy thế trên mặt đi theo căng thẳng, đáy mắt có rõ ràng lo lắng. Bởi vì tươi cười thu lên, trầm mặc không nói hắn thế nhưng thoạt nhìn có chút nghiêm túc. Đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì nhìn về phía Tô Linh. Kia ánh mắt rõ ràng có vài phần chờ mong. Ngươi có thể lấy ra cái loại này dược, nhưng có thể cứu chữa đường. Lão tiên sinh dược, ta yêu cầu nhìn xem tình huống. Tô Linh không có trực tiếp trả lời. Không biết vì sao nghe được nàng nói như vậy, Thang Phong lại có loại nàng có biện pháp cảm giác. Nhìn Tô Linh đi một nửa lại dừng lại. Hắn không cầm nói, làm sao vậy? Lại thấy Tô Linh mặt lộ vẻ ghét bỏ nhìn dưới mặt đất. Quay đầu đối hắn nói, quá bẩn xem không thoải mái. Lão sư đem trên mặt đất rửa sạch một chút đi. Còn có, hôn mê vài người liền giao cho ngươi. Hết chương.